trò chơi chinh phục, ông xã kiêu ngạo quá nguy hiểm. Chương 38, kế tiếp sẽ rất thú vị. Gocchuyenaudio.com. Ngày sau đó lại cảm thấy mình suy nghĩ nhiều, Lạc Lạc ở phương diện này luôn luôn xấu hổ, nên không có khả năng có cái gì với người khác. Không có việc gì, muốn ăn gì? Em đột nhiên rất muốn ăn miến chua cay ở bên ngoài đại học F kia, tốt nghiệp nhiều năm như vậy vẫn nhớ mãi không quên nơi đó. Tần Lạc vui vẻ nói. Hoắc Cẩm Dương cưng chiều nở nụ cười. Thích ăn cay như vậy cũng không thấy trên mặt em nổi mụn. Hai tay Tần Lạc nâng má, mắt nheo nheo cười. Trời sinh đoan trang, không có biện pháp. Giọng cô hờn dỗi làm cho Hoắc Cẩm Dương không kìm lòng được nở nụ cười. Nhớ lại trước đây Lạc Lạc cũng có mấy lần ăn hạt tiêu làm cho môi sưng đỏ, nghĩ đến lần này cũng không ngoại lệ. Hoắc Kỳ Thành đứng ở trước cửa sổ sát đất, nhìn Hoắc Cẩm Dương dần dần đi xa, trong con ngươi đen lướt qua tia đen tối khó hiểu. Người phụ nữ kia lại là bạn gái của Cẩm Dương, kế tiếp sẽ rất thú vị. Khi ăn miến chua cay, Tần Lạc thả rất nhiều ớt, thế cho nên môi của cô càng có vẻ sưng lên, đỏ rực rất dễ thấy. Hoắc Cẩm Dương mạnh mẽ ngăn chặn nội tâm mình khô nóng, nắm tay bạn gái bước chậm ở trên lối đi bộ. Tần Lạc ngẩng đầu, Cẩm Dương, chúng ta đi dạo trên quảng trường đi. Hoắc Cẩm Dương nhìn nụ cười tươi đẹp của cô, bỗng nhiên không nhịn được cúi người hôn môi cô, giống như chuồn chuồn lướt nước chạm nhẹ cũng có thể cảm thấy đôi môi mềm mại của cô. Trong lúc nhất thời, có chút bất mãn hơn thế. Thừa dịp anh còn chưa hôn sâu, vẻ mặt Tần Lạc xấu hổ giận dữ đẩy anh ra, giọng nhỏ bé yếu ớt lại mềm làm cho toàn thân người ta tê dại. Cẩm Dương, ở đây quá nhiều người. Đáy mắt Hoắc Cẩm Dương quét qua ý cười. Được, chúng ta chọn chỗ vắng người. Tần Lạc vừa nghe, hai gò má hồng đến mang tai. Hai người nắm tay nhau đi đến quảng trường, phần lớn những đôi tình nhân và cặp vợ chồng sau khi ăn xong tản bộ đến đây, gió thổi mát rượi trên đường cái cũng có thể xem là một hành vi lãng mạn. Mới vừa đi đến trên cầu, cách đó không xa bỗng nhiên pháo hoa nổi lên, pháo hoa sáng lạn ở giữa không trung nổ tung, xinh đẹp làm cho người ta không rời mắt được. Tần Lạc si ngốc nhìn pháo hoa đầy trời, chỉ cảm thấy giờ phút này rất hạnh phúc. Lạc Lạc, hả, Tần Lạc vừa mới quay đầu, đã bị bạn trai hôn lên môi. Trên đường trở về, mặt Tần Lạc đỏ ửng còn chưa tan hết, chỉ cảm thấy hai gò má càng ngày càng nóng, dường như làm thế nào cũng không bình tĩnh được. Đêm nay Hoắc Cẩm Dương không giống như trước chỉ đưa bạn gái đến dưới lầu, mà cùng cô đi lên lầu, vừa mới vào nhà thì không thể chờ đợi lại che môi của cô. Như là muốn, bỗng nhiên, có tiếng chuông đột ngột vang lên, không ngừng. Hoắc Cẩm Dương chỉ có thể buông bạn gái ra, lấy điện thoại di động trong túi ra, là ba gọi, anh ngẩn ra một lúc nhận nghe. Bà có chuyện gì sao? Anh vừa nói vừa đi đến ban công, tiếng đối thoại cũng dần dần không nghe rõ. Tần Lạc buộc lại tóc rơi bên gò má, cảm xúc đôi môi dịu dàng vẫn dừng lại như cũ, nhưng trong đầu không tự chủ được liền hiện lên một màn ở văn phòng. Hai nụ hôn quá nóng bỏng. Cách chương.